Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Chi Hành nhìn cô, nheo má cô, nhất định phải làm hỏng bầu không khí à? Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh, nói hùng hồn. Bây giờ làm hỏng, dù sao tốt hơn so với lát nữa bị người ta làm hỏng, phải không? Lời này của cô làm cho Bùi Chi Hành không thể phản bác. Hai người nhìn nhau, Bùi Chi Hành khựng lại, cười nói, nếu anh khóa thật, đêm nay chú Lộ sẽ đánh gãy chân anh đấy. Lộ Tuệ Tuệ, hình như chuyện đó có thể xảy ra lắm à nha. Cô ngoắc ngoắc ngón tay Bùi Chi Hành, không giục anh đi khóa cửa nữa. Hai người nhìn nhau giây lát, Bùi Chi Hành nghiêng người, kiềm chế hôn lên khóe môi cô. Lộ Tuệ Tuệ cười, đang muốn hôn lại thì anh lui ra trước. Trong lúc nhất thời, Lộ Tuệ Tuệ cũng mơ hồ. Vậy không hôn à? Bùi Chi Hành búng trán cô, giọng trầm thấp. Sẽ có phản ứng, Lộ Tuệ Tuệ, gò má cô ửng đỏ, liếm môi nói. Ồ, cô quấn chăn, nhìn anh. Vậy anh còn tới phòng em làm gì? Bùi Chi Hành thật lòng cảm thấy, cô chính là một cô nhóc không có lương tâm. Anh tới đây còn vì gì nữa ngoài muốn nhìn cô nhiều chút? Lộ Tuệ Tuệ cũng tự biết lời nói của mình làm tổn thương người ta. Cô giơ tay, túm lấy góc áo của Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành nhìn cô, Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười, khóe môi nhếch lên. Anh giận à? Bùi Chi Hành không lên tiếng. Lộ Tuệ Tuệ nhịn không được, chủ động lại gần hôn lên khóe môi anh một cái, mỉm cười nói. Hôn cái, thật sự không được thì em cho anh mượn phòng tắm, được không? Bùi Chi Hành không thể không được. Anh không khách sáo nữa, cúi đầu ngậm lấy môi của cô, thăm dò vào trong, đầu lưỡi liếm qua hàm răng của cô, ngậm mút đôi môi. Anh vừa tới gần, Lộ Tuệ Tuệ liền hết đường lui. Cô thở hổn hển, cố gắng đáp lại anh, lại bị anh cắn đầu lưỡi. Lộ Tuệ Tuệ bị đau, đầu lưỡi của anh lại đến gần, hai người ôm hôn triền miên. Thình lình, hai người thay đổi tư thế, Lộ Tuệ Tuệ bị đè xuống chiếc giường mềm mại. Bùi Chi Hành không đè nặng lên người cô nhưng vẫn làm cô hơi ngột ngạt. Gò má cô đỏ bừng, bị hôn đến thở không nổi. Sau một hồi, Bùi Chi Hành mới buông cô ra. Trong phòng lưu lại tiếng thở đê, ốc của hai người. Lộ Tuệ Tuệ bị anh đè có chút khó thở. Cô đang muốn nghiêng người lại bị Bùi Chi Hành giữ chặt thân thể lần nữa. Giọng nói khàn khàn của anh rơi vào tai cô. Đừng nhúc nhích, Lộ Tuệ Tuệ, cô không dám động đậy. Thật sự, có phản ứng rồi. Cảm giác xấu hổ của Lộ Tuệ Tuệ bùng lên. Cô rúc vào cổ Bùi Chi Hành, chóp mũi cọ vai anh, nhỏ giọng hỏi. Cần phòng tắm không? Ít hầu Bùi Chi Hành lăn lên lăn xuống, cảm nhận được hơi thở của cô phả vào chỗ kia của mình, nghiến răng. Anh cắn răng, nói nhỏ. Không cần, để anh ôm một lát, đi vào phòng tắm lần nữa. Anh sợ đụng phải Lộ Cảnh Sơn và dì Dương, hơn nữa giờ cũng không thích hợp cho lắm. Lộ Tuệ Tuệ thật sự không dám lộn xộn nữa. Cô mím môi, chịu đựng sức nặng của anh. Hai người im lặng ôm nhau một hồi, Bùi Chi Hành mới đứng dậy, rũ mi nhìn cô. Lộ Tuệ Tuệ không rõ cho lắm. Anh phải về rồi à? Bùi Chi Hành gật đầu, lòng bàn tay xoa khóe môi của cô, thấp giọng nói. Không cần tiễn, Lộ Tuệ Tuệ, được rồi. Ánh mắt cô nhìn từ trên xuống, lén nhìn trộm một cái, sau đó lại chột dạ rời đi. Nhìn gì? Bùi Chi Hành bị cô chọc cười. Lộ Tuệ Tuệ, biết rõ còn hỏi. Cô nhỏ giọng nói, em sợ anh bị bố em bắt được. Bùi Chi Hành, bị bắt cũng không sao. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Thật sao? Bùi Chi Hành, ừ, một tiếng, chú Lộ biết anh tới mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Lộ Cảnh Sơn cũng không phải người không biết điều như thế. Hai người đều là người trưởng thành rồi, lại còn đang yêu nhau. Ông cũng không thể cầm gậy đánh uyên ương, với lại Bùi Chi Hành còn là con rể ông coi trọng. Sau khi biết Bùi Chi Hành tới, Lộ Cảnh Sơn tự giác tới thư phòng, dùng công việc lấp đầy đầu óc mình để quên đi việc trong phòng con gái mình đang có một thằng nhóc thối. Bùi Chi Hành suy đoán, cho dù đêm nay mình không đi, Lộ Cảnh Sơn cũng sẽ không tới quấy rầy hai người. Chỉ là làm việc này dưới mi mắt Lộ Cảnh Sơn, Bùi Chi Hành không chỉ có áp lực tâm lý mà cũng cảm thấy không tốt cho lắm. Điều này sẽ khiến Lộ Cảnh Sơn cảm thấy ngột ngạt hơn, biết là một chuyện nhưng thấy tận mắt là chuyện khác. Sau khi Bùi Chi Hành đi, Lộ Tuệ Tuệ nằm trên giường một lúc rồi mới tiếp tục xem phim truyền hình. Lộ Tuệ Tuệ phát hiện con người thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng đã biết nội dung câu chuyện tiếp theo là gì, chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng khi xem vẫn không kìm được muốn xem tiếp, cảm thấy chưa đã thèm, hoàn toàn không dừng được. Cũng may hôm sau không có việc, lúc Lộ Tuệ Tuệ xem xong đi ngủ đã là 4 giờ sáng. Cô rất buồn ngủ, vứt điện thoại sang một bên liền ngủ thiếp đi. Lộ Tuệ Tuệ ngủ thẳng đến chiều hôm sau mới dậy. Khi cô dậy, Lộ Niên Niên đang ở trong phòng cô. Bộ phim trước đó của cô ấy cũng đóng máy rồi, còn chưa nhận phim mới, đang trong quá trình suy nghĩ. Mấy ngày gần đây, cô ấy đều ở nhà nghỉ ngơi. Thấy cô ấy, Lộ Tuệ Tuệ hơi hoảng hốt. Niên Niên, Lộ Niên Niên ngẩng đầu. Chị, cuối cùng cũng dậy rồi. Lộ Tuệ Tuệ, cô nhắm hai mắt, mệt mỏi hỏi. Mấy giờ rồi? Lộ Niên Niên, 1:30 chiều rồi. Cô ấy đứng dậy, nằm úp bên giường Lộ Tuệ Tuệ, rũ mắt nhìn cô, tò mò không thôi. Chị, tối qua chị làm chuyện xấu xa gì rồi hả? Lộ Tuệ Tuệ lườm cô ấy một cái. Chị có thể làm chuyện xấu gì chứ? Lộ Niên Niên nhỏ giọng. Buổi sáng lúc em thức dậy, dì Dương nói với em là tối qua Bùi Chi Hành tới đây. Lộ Tuệ Tuệ bị biểu cảm của cô ấy làm cho kinh ngạc. Cô giờ khóc giờ cười nói. Nghĩ gì vậy? Cô lẩm bẩm, không làm gì cả mà. Lộ Niên Niên cau mày, rõ ràng không tin. Lộ Tuệ Tuệ giải thích. Tối qua xem, Hắc Nguyệt Quang, chị xem một lúc 6 tập. Lộ Niên Niên nhìn cô với vẻ khó tin. Đây không phải bộ phim truyền hình chị làm vai chính sao? Đúng vậy, vậy sao chị còn thức đêm xem chứ? Cũng không phải không biết tiến triển câu chuyện. Nói đến đây, Lộ Tuệ Tuệ hơi chột dạ. Cô sờ chóp mũi, một mặt oan ức nói. Thì xem mê mẩn quá, cứ muốn xem mãi xem mãi. Lộ Niên Niên chịu thua. Vậy giờ chị đi ăn cơm chưa nhé? Lộ Tuệ Tuệ nghĩ tới rồi hỏi. Vâng, Lộ Niên Niên nói. Bây giờ chị dậy luôn à? Em xuống lầu nói với dì Dương bảo dì ấy hâm đồ ăn cho chị. Lộ Tuệ Tuệ vén chăn lên. Đến lúc ăn cơm trưa, Lộ Tuệ Tuệ mới thấy tin Bùi Chi Hành gửi cho cô. Bắt đầu từ 8 giờ sáng, cách 1-2 giờ có một tin, về cơ bản chỉ hỏi cô rời giường chưa. Lộ Tuệ Tuệ chột dạ mãi, 2 giờ chiều trả lời bạn trai. Dậy rồi, Bùi Chi Hành, được, nhớ ăn đồ ăn. Lộ Tuệ Tuệ, vừa ăn xong, anh lại tăng ca à? Bùi Chi Hành, công việc cuối năm khá nhiều, đêm nay ngủ sớm một chút, anh không qua thăm em nữa. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, ngay khi Lộ Tuệ Tuệ cho rằng chuyện này cứ thế cho qua, buổi tối 10 giờ, Lộ Tuệ Tuệ nhận được tin Bùi Chi Hành tham gia một bữa tiệc. Bùi Chi Hành, ngủ đi, đừng chơi điện thoại nữa. Lộ Tuệ Tuệ, tối qua em xem phim truyền hình. Bùi Chi Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết. Thức đêm không tốt, đi ngủ sớm một chút. Lộ Tuệ Tuệ, biết rồi, bởi vì mấy tin này của Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ đang lướt điện thoại không thể không ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống. Ngủ sớm tốt cho cơ thể, cô yên lặng tẩy não cho mình. Cách chương.